Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 618, bí thuật, Tần Nhiên ngồi xổm ở hư huyễn ảnh tử phá nát cho tàn trước. Tinh tế kiểm tra, xác nhận không có vấn đề về sau. Cái này mới một lần nữa đứng dậy, chuyên gia cấp thần bí tri thức, để Tần Nhiên vô pháp tiếp xúc càng nhiều liên quan tới linh hồn thâm ảo tri thức. Nhưng chỉ vẻn vẹn hiển lộ ra cái kia một tia, đủ để cho Tần Nhiên minh bạch, đối mặt một cái thao túng linh hồn đối thủ lại thế nào cẩn thận đều không đủ. Nhất là khi cái thế giới này minh lộ ra nguyền rủa nói chuyện lúc. Càng là như vậy, xoay người Tần Nhiên không có trước tiên đi đến Perigna cùng trước mặt lão giả. Mà là quét dọn chiến trường, bốn kiện thấp ma vật phẩm không cần nhiều lời. Một kiện cơ giới vật phẩm cùng hai bản sách kỹ năng mới là đáng giá để ý. Tên, gấp chi rắn nỏ, loại hình, vũ khí, phẩm chất, ưu tú, thuộc tính, 1, liên xạ, 2, bắn một lượt, phải chăng nhưng mang ra nên phó bản, là, ghi chú, cái này là một thanh kỹ xảo thủ nỗ, có thể duy nhất một lần nhét vào 5 mũi tên, là bọn thích khách yêu nhất, liên xạ. Từ cơ lò do tạo thành nỏ kho, để ngươi không cần một lần nữa bên trên tiễn, liền có thể liên tục kích, bắn một lượt, ngươi có thể lựa chọn duy nhất một lần bắn ra sở hữu mũi tên. Tần Nhiên trong tay cầm thanh này chỉ có nỏ một kích cỡ tương đương. Lại có được một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay nỏ kho gấp chi rắn nỏ. Cũng không phải là ma pháp vật phẩm, mà là một kiện đơn thuần dựa vào cơ giới chế thành thủ nỗ. Bất quá, ngay cả như vậy, cái này nỗ cung cũng kém không nhiều tương đương cao đẳng ma pháp vật phẩm Ni Tần Nhiên mở ra. Cơ giới nỏ kho nhìn lấy trong đó kiếm khí bắn tứ tung. Xen lẫn nhàn nhạt ngọt hình vị mũi tên, không khỏi hài lòng điểm một cái đầu. Tần Nhiên sẽ không cho là nỗ tiễn bên trên bôi độc là cái gì trái với nguyên tắc sự tình. Tại Tần Nhiên trong nhận thức biết, một khi chân chính động thủ. Như vậy thì là địch nhân, đối mặt địch nhân, không từ thủ đoạn đáng là gì. Hai bản sách kỹ năng thì là tản ra quang mang, một vốn tên là xà hình kiếm, một cái khác bản thì là xà hình tiêu. Tên như ý nghĩa sách kỹ năng, đem hết thảy đi vào xích quỷ túi dạ dày. Về sau, Tần Nhiên lúc này mới nhìn về phía Perigna. Đương nhiên, tại Perigna cùng vị lão già kia trong mắt, Tần Nhiên thì là 10% chú quét dọn, kiểm tra toàn bộ chiến trường. Đối với cái này vị lão già kia hơi cau mày đầu. Hiển nhiên có chút bất mãn Tần Nhiên cách làm như vậy. Mặc dù là Tần Nhiên cứu được hắn, giết những cái kia phản đồ. Thế nhưng là những cái kia phản đồ vẫn như cũ là xuất thân gián phái. Mỗi cái trên thân thể người đều có gián phái bí mật. Nhưng Perigna không nói gì. Lão giả ở vào đối Perigna tôn trọng, cũng duy trì trầm mặc. Thế nào, Perigna đối mặt với Tần Nhiên ánh mắt, căn bản không có để ý tới Tần Nhiên thu hoạch, nàng càng thêm chú ý thì là Tần Nhiên hiện, người trong thảo nguyên bí thuật tại rắn phái kẻ phản bội trên người xuất hiện. Đủ để gây nên vị này rắn phái lĩnh lưu ý, trước đó rắn phái bị tiêu diệt, không phải liền là Holly cấu kết ngoại nhân tọa hạ sao? Có vết xe đổ, Perigna cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Không có, Tần Nhiên lắc đầu. Cũng không phải là giấu giếm, mà là sự thật như thế. Hắn không có tìm được mảy may có giá trị manh mối. Về phần sớm tiêu diệt hư huyễn thân ảnh, mà để manh mối gãy mất, Tần Nhiên nhưng cho tới bây giờ đều sẽ không như thế nghĩ. Cấp dưới, thậm chí là cả người thân cận bị xử lý. Đối phương lấy một đạo huyễn ảnh phương thức hiện thân, vẻn vẹn vì đe dọa hắn. Đừng đùa, trừ phi đối phương thật là một kẻ ngu ngốc, không phải vậy làm như vậy tuyệt đối là có khác hắn cầu. Tại vô pháp chân chính trên ý nghĩa nắm giữ mục đích của đối phương trước. Đối mặt một cái lấy linh hồn bí thuật tăng trưởng cường giả. Không nói trước hạ thủ, vậy thì không phải là Tần Nhiên, thật sao? Perigna mang theo hoài nghi nhìn lấy Tần Nhiên, song phương hợp tác cơ sở, bản thân liền là một chủng bức bách phương thức, lấy dạng này cơ sở, muốn hoàn toàn tín nhiệm là tuyệt đối không thể nào. Tần Nhiên cũng không có nhiều để ý tới đối phương. Không nên quên don't forget nhóm khế ước cùng trước người ước định. Xin chuyện như vậy, ta có thể cho ngươi thư thả 1-2 ngày. Hy vọng ngươi có thể mau chóng xử lý xong ngươi phiền phức. Mang theo cho ta trả thù lao. Xuất hiện tại lôi đỉnh yếu tắc đương nhiên. Nếu có phiền toái, ta cũng không ngại giúp ngươi. Đương nhiên là có trả thù lao cái kia chủng. Tần Nhiên nói xong, liền xoay người rời đi cứ điểm tạm thời. Hắn tới nơi này tự nhiên không phải là vì cứu viện, mà là vì thu hoạch được một số ngoài định mức ích lợi. Hiện tại mục đích đạt đến, còn ra mong muốn, tự nhiên là sẽ không lại lưu lại. Lôi đỉnh yếu tắc mặc dù có bố trí, nhưng thời gian dài rời đi khẳng định là không được. Tần Nhiên một đường đi nhanh, rất nhanh liền đi tới lôi đỉnh yếu tắc bên ngoài. Đối mặt gần trong gang tấc lôi đỉnh yếu tắc, Tần Nhiên đi lại dần dần trầm ni bất quá. Rất nhanh Tần Nhiên liền trao mày, tuy nhiên đi lại dần dần chậm, nhưng là cũng không có nghĩa là trì trệ không tiến. Lấy hắn cùng lôi đỉnh yếu tắc khoảng cách, sớm nên đi đến trong doanh địa, nhưng bây giờ, hắn lại tựa như là tại, dậm chân tại chỗ, nhìn phía xa đốt bó đốt doanh địa, lại nhìn đen nhánh bốn phía. Tần Nhiên cẩn thận bước ra bước chân, trên đất dấu chân hiện ra. Cả người hắn cũng là trước tiến lên một bước, thế nhưng là khoảng cách cũng không có rút ngắn. Hết mê cung, Tần Nhiên sững sờ, nhưng lập tức liền hiện chỗ khác biệt. Tại cái kia vốn tên là Hết mê cung, trong thư tịch. Chủ yếu là dựa vào ánh mắt đến mê hoặc tự thân. Từ đó sinh ra mê chướng hiệu quả, nhưng trước mắt, tuyệt đối không phải, tầm mắt của hắn không có sinh dị thường, tính lực cũng bình thường. Có thể nhẹ nhõm nghe được nơi xa trong doanh địa khôi giáp tiếng ma sát. Không phải cảm giác mê hoặc, cái đó là ảo thuật, vẫn là huyễn cảnh, Tần Nhiên đáy lòng suy đoán. Hắn biết rõ, vừa mới hắn tuy nhiên không chút do dự diệt sát cái kia ảo ảnh. Nhưng là vẫn như cũ không tên mắc lừa, linh hồn bí thuật, vô thanh vô tức ở giữa. Thật sự là đáng sợ. Tần Nhiên nhìn lấy chưa từng xuất hiện hệ thống nhắc nhở. Sau đó, đánh giá bốn phía, trong lòng không nhịn được cảm thán. Mặc dù hắn đã đầy đủ cẩn thận, có biết biết không đối các loại, vẫn là xuất hiện chỗ sơ suất. Bất quá, Tần Nhiên cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì, hắn rõ ràng, đối phương đem hắn vây ở chỗ này không có khả năng cái gì đều không là mờ ni dù là hắn biết đến. Không nhiều, nhưng là lấy chuyên gia cấp thần bí tri thức, suy đoán, đối phương vô thanh vô tức làm đến trình độ như vậy. Chỗ nỗ lực tuyệt đối không phải một chút xíu đại giới. Nếu như không hề làm gì, chỉ vì vây ở hắn, đó thật là quá xa xỉ. Ngay tại Tần Nhiên suy nghĩ lúc, trước mắt lôi đỉnh yếu tắc xuất hiện biến hóa, đầy trời mưa tên chung, binh lính tuần tra nhóm từng cái ngã trên mặt đất. Nhanh chóng không có sinh sống, thiếu khuyết trợ giúp của hắn, lôi đỉnh yếu tắc bị người trong thảo nguyên trực tiếp công phá. Thảo nguyên kỵ binh chen chúc mà qua, chỉ để lại tàn phá đại địa. Tiếp theo, màu đen ngốc thứ bay xuống, nuốt chửng thi thể, rất nhanh thi thể trở nên máu thịt be bét, phần lớn thịt đều bị ngốc thứ ăn, còn lại bộ phận thì tại thời gian trôi qua chung bắt đầu hư thối. Giòi bọ xuất hiện ở trong đó, thi thể hôi thối theo nhiệt độ không khí lên cao hiện lên. Theo cơn gió chui vào Tần Nhiên trong mũi, cái kia làm cho người buồn nôn hương vị, khiến cho Tần Nhiên theo bản năng liền muốn bịt lại miệng mũi. Nhưng lại tại hắn đưa tay thời điểm, bàn tay của hắn bị Kamani khô cạn, gần như hóa thành bạch cốt thủ trưởng, tinh tế, ấu tiểu, không phải người trưởng thành. Tần Nhiên động tác trì trệ, một cái suy đoán mãnh liệt xuất hiện dưới đáy lòng, vì cái gì không cứu ta? Âm thanh khàn khàn, khô khốc, bao hàm oán khí, hận ý, nhưng Tần Nhiên vẫn như cũ nghe ra được, đó là Mary âm thanh. Hắn, chậm rãi xoay người qua. Hết chương.